Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net. Chị Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 11, dương lịch 2011, nhằm ngày mùng 1 tháng 11 Tân Mão. Thưa quý thính giả, Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kỳ 9 được tổ chức tại Văn phòng Trung ương, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ, từ ngày 18 đến 20 tháng 11 vừa qua, thành công viên mãn. Đại hội kết thúc với lễ suy tôn Đức Đề Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ và lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, an ninh Đông Nam Á, vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam. Xin mời quý thính giả nghe thông điệp của Đức Đề Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất gửi lễ cầu nguyện hôm Chủ nhật 20 tháng 11 vừa qua, thu âm tại Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris thực hiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị nhân sĩ quốc tế, quý vị thiện tri thức, cư sĩ, đồng bào các giới trong và ngoài nước, xin hãy cùng nhau thành tâm nguyện cầu cho hòa bình thế giới, an ninh Đông Nam Á, vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam, để mở ra tiến trình dân chủ hóa Việt Nam sau những thập kỷ dài chiến tranh và tranh chấp ý thức hệ, khiến nhân dân không được no ấm hạnh phúc. Thế giới ngày nay như ngôi nhà lửa, thì nạn cuồng tín bạo động và khủng bố có tính quốc tế, làm sao dập tắt lửa? Không thể nào trông cậy vào kẻ đốt nhà đi chữa lửa. Chỉ có con người ý thức mới làm được việc này. Những người đã dập tắt ngọn lửa tham sân si trong lòng mình mới đem lại an lạc cho kẻ khác và thế giới. Cách đây gần 3.000 năm, Đức Phật đã trao tặng nhân loại nguyên lý sống khoan dung và trí tuệ để con người có thể thoát ly mọi hoàn cảnh khổ đau, vô minh và bất bình đẳng xã hội, bước lên chân trời giải thoát giác ngộ. Đây chính là hành trình thể hiện nguyên lý ấy của người theo đạo Phật Việt Nam suốt trên 2.000 năm qua. Hành trình ấy ghi đậm vào lịch sử Việt Nam, một lịch sử Phật giáo đồng hành cùng chúng sinh để cứu khổ và giác ngộ, một lịch sử Phật giáo đồng hành cùng dân tộc để bảo vệ chủ quyền và hoàn mãn văn hiến. Đấy là thể thống nhất của đạo Phật Việt Nam, tinh thần bất nhị và kính tương duyên tương sinh. Người Phật tử Việt Nam đã biết thánh hóa cái chết bằng sự hóa thân vào sự sống để tôn trọng và bảo vệ con người, thăng hoa con người lên chân trời trí tuệ. Dưới thời ngoại thuộc, Phật giáo đã hoàn tất công cuộc chấn hưng khởi từ những năm 20 thế kỷ trước bằng cuộc xuống đường không chuyển khoáng hậu năm 1963, thế kỷ 20. để chấm dứt thời kỳ ngoại thuộc, biến một tôn giáo dân tộc thành hội đoàn tư hữu, biến đạo lý truyền thống thành ý lực ngoại bang. Từ tăng ni đến Phật tử, không riêng ai mà người người lớp lớp đã đem hết tâm lực, ý chí, máu xương với tinh thần bất bạo động và vô ý để bảo vệ tự do tín ngưỡng là quyền tối thượng của mọi người, đồng thời xóa bỏ nạn kỳ thị tôn giáo và bất bình đẳng xã hội. Tiếc thay, một chế độ ngoại thuộc khác lại đến vào năm 1975, làm cho sự phát huy giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị ngưng trệ cho đến hôm nay. Chế độ này cản ngăn giáo hội và chư tăng ni Phật tử tham dự tái thiết Việt Nam sau ngày chiến tranh chấm dứt trên các lĩnh vực tâm linh, văn hóa, giáo dục, y tế, từ thiện xã hội, nhân quyền. Cùng với chính sách độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản, hậu quả của sự ngăn cản này làm cho toàn thể nhân dân Việt Nam phải sống trong đói nghèo, mất tự do và không sao phát triển. Việc thấy rõ qua bản báo cáo năm nay của Liên Hợp Quốc về sự phát triển con người trong thế giới, sau 36 năm chấm dứt chiến tranh, Việt Nam vẫn còn đứng hàng thứ 128 trên 187 quốc gia. Một việc khác không thể không nói là hiểm họa xâm lấn của Trung Quốc trên đất và biển đảo đang làm sao động nhân tâm và lo lắng cho toàn thể nhân dân nước Việt mấy năm qua. Hơn ai hết, người Phật tử Việt Nam đã có kinh nghiệm và đóng góp trong việc bảo vệ chủ quyền, mà tấm gương của vua Trần Nhân Tông còn soi mãi nơi đáy lòng người Phật tử. Ngài cũng chính là Đại Thánh Trần Triều Túc Lâm, Đầu Đà Tịnh Huệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật của Thiền Phái Túc Lâm Việt Nam, với sinh thức sống đạo giữa đời. Tinh trần lạc đạo, yên xong việc nước, Ngài vào núi Yên Tử đi tu. Việc xuất gia của Ngài đã được Hải Lượng Đại Thiền Sư ở thế kỷ 18 đánh giá rằng, lúc Ngài lúc bấy giờ biết xem thiên hạ là công, trong nước vô sự, nhưng ở phía Bắc vẫn có nước láng giềng mạnh mẽ, chưa được an tâm. Cái ấy không tiện nói rõ, sợ người ta sao động, cho nên nhắm được ngọn núi Yên Tử là núi cao nhất. Phía đông nhìn về Yên Quảng, phía bắc liếc sang hai tỉnh làng, dựng lên ngôi chùa, thường thường dạo chơi xem động tĩnh, cốt để ngừa cái mối lo nước ngoài xâm phạm. Thật là một vị vô lượng đại thế chí Bồ Tát. Tấm lòng người xưa lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ là như thế. Ngày nay chúng ta phải làm gì để không hổ với tiền nhân, không đi ngược với nền giáo lý cứu khổ và giác ngộ? Đây là sự vấn tâm cho mỗi người con Phật và đồng bào Việt Nam. Với quý vị nhân sĩ quốc tế hiện diện trong lễ cầu nguyện hôm nay, chúng tôi mong mỏi quý vị góp lời cầu nguyện với chúng tôi để nhân loại được chung sống trong hòa bình, Đông Nam Á thoát ly các ảnh hưởng tranh giành làm mất an ninh, và Việt Nam mau chóng bước lên con đường dân chủ sánh cùng các nước văn minh trên thế giới. Lời cầu nguyện của quý vị là năng lượng từ bi giúp cho người dân Việt chúng tôi mau chóng thoát khỏi ách độc tài như nhân dân các nước Trung Đông vừa thực hiện. Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Thanh Minh Thiền Viện ngày 19 tháng 11 năm 2011, để ngũ tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Sa Môn Thích Quảng Độ. Trong chương trình sắp tới, chúng tôi sẽ có bài tường thuật đầy đủ về Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất kỳ 9. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày sơ lược bản tin Đại hội cùng khuyết nghị 12 điểm của Đại hội 9. Tại Chùa Điều Ngự, Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất kỳ 9 thành công viên mãn và kết thúc với lễ suy tôn Đức Đại Ngũ Tăng Thống Thích Quán Độ và lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, an ninh Đông Nam Á, vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam. Tin từ Los Angeles, Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kỳ 9 tổ chức tại trụ sở Trung ương Văn phòng 2 Viện Hóa đạo, Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ, từ ngày 18 đến 20 tháng 11 năm 2011, đã kết thúc vào chiều Chủ nhật 20 tháng 11 với lễ suy tôn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ và lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, an ninh Đông Nam Á, vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam và quốc nạn, pháp nạn sớm tiêu trừ, dưới sự điều hành và tổ chức của Hòa thượng trưởng ban tổ chức Thích Viên Lý. Mặc dù mưa to gió lớn, nhưng gần 4.000 Phật tử và đồng bào các giới cùng với 150 chư tăng ni đến tham dự lễ bế mạc đại hội thông qua hai cuộc lễ suy tôn và cầu nguyện nói trên. Đặc biệt, quý vị quan khách ngoại quốc đến từ Ai Cập, ông Sharif Mansour, Vương quốc Na Uy, ông Arne Lingard, Quốc hội châu Âu, bà Marietje Schaake, dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, bà Loretta Sanchez, dân biểu tiểu bang California, Ellen Mansour, nghị viên thành phố Westminster, Frank Fry và Tạ Đức Chí, nghị viên thành phố Phan Thanh Valley, Michael Võ, đại diện thượng nghị sĩ tiểu bang California, Lou Correa, đại diện dân biểu Tim Sewer, đại diện nghị viên Jose Solora, chánh án Nguyễn Trọng Nho, chánh án Jennifer Phạm, cũng đã đến tham dự và phát biểu sự hậu thuẫn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ trong công trình vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam, dù ngài vẫn phải sống trong tình trạng quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Chúng tôi sẽ có bài tường thuật đầy đủ trong chương trình sắp tới. Hôm nay, xin mời quý thính giả nghe quyết nghị 12 điểm của Đại hội 9. Quyết nghị 12 điểm của Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kỳ 9 tại Chùa Điều Ngự từ 18 đến 20 tháng 11 năm 2011. Thưa Ủy nhiệm Hội đồng Lưỡng viện trong nước, Văn phòng 2 Viện Hoa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại, tổ chức Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kỳ 9 từ ngày 18 đến 20 tháng 11 năm 2011 tại trụ sở Văn phòng 2 Viện Hoa đạo ở Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ. 125 đơn vị giáo hội trên toàn quốc Hoa Kỳ cùng với các đại biểu đến từ Canada, Úc Châu, Âu Châu thuộc các hội đồng, các tổng vụ và các miền, ban hướng dẫn gia đình Phật tử, liên đoàn cựu huynh trưởng gia đình Phật tử, bao gồm 609 đại biểu đã vân tập về tham dự Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kỳ 9, tiếp nối và khai triển tiền hội nghị của Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kỳ 9 tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn ngày 12 tháng 11 năm 2011. Sau khi trang nghiêm lắng nghe đạo từ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đà Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đạo từ của Đức Phó Tăng Thống, Đà Lão Hòa Thượng Thích Hồ Giác, diễn văn chào mừng Đại hội 9 của Hòa Thượng Thích Viên Định, tân Viện trưởng Viện Hóa đạo, và diễn văn khai mạc Đại hội của Đà Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa đạo. Trong không khí hào hứng, phấn khởi, với ưu tư thâm thiết cho tiền đồ Phật giáo và chủ quyền đất nước đang bị ngoại bang uy hiếp, toàn thể đại hội nghe thuyết trình, tham luận, góp ý và thảo bàn qua năm khoán đại với năm chủ đề: Phật tử Việt Nam trước hiểm họa ngoại xâm, kiện toàn cơ sở giáo hội, những nan đề của công cuộc hoằng pháp trong và ngoài nước, hướng đi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và thông qua các văn kiện và quyết nghị của Đại hội 9. Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kỳ 9 kết thúc trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động và thân ái với lễ suy tôn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ và lễ cầu nguyện thế giới hòa bình, an ninh Đông Nam Á, lãnh thổ, lãnh hải vẹn toàn, quốc nạn và pháp nạn sớm giải trừ với sự tham dự của 150 tăng ni, gần 4.000 Phật tử. Đặc biệt có sự tham dự và hỗ trợ của quý vị khách quốc tế đến từ Ai Cập, Vương quốc Na Uy, Quốc hội châu Âu cùng các vị dân biểu, nhân sĩ Hoa Kỳ. Đại hội đồng thanh quyết nghị: Thứ nhất, nhận thức những thực tế ưu khuyết trong quá khứ và bằng những giải pháp, phương tiện có thể, nỗ lực toàn tâm xiển dương chánh pháp để vừa giải thoát khổ nạn cho muôn loài, vừa góp phần xây dựng một xã hội văn minh, công bình và lương hảo, vốn là nhân tố quan yếu giúp nhân loại được sống trong tự do, an bình và hạnh phúc. Thứ hai, cố gắng hình thành càng sớm càng tốt bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam theo tinh thần sử học hiện đại để giúp cho những thế hệ tương lai hiểu đúng và hiểu rõ lịch sử Phật giáo Việt Nam qua từng thời kỳ thịnh suy của đạo Pháp và dân tộc. Thứ ba, soạn thảo cho hàng ngũ xuất gia và tại gia dự án cải tổ toàn diện nền giáo dục, hầu nâng cao trình độ tu học và thích ứng với kỷ nguyên mới của toàn cầu, nhưng không biến tướng đạo Phật. Thứ tư, soạn thảo tài liệu giảng dạy cập nhật cho giới trẻ, thanh, sinh viên quan tâm nhiều hơn về đức dục, vì đời sống chỉ có thể thật sự hạnh phúc nếu đức dục là nền tảng cho mọi trí dục. Tổ chức các khóa tu học nghiêm túc, tạo thuận duyên cho mọi giới quần chúng Phật tử cũng như giới trẻ, trưởng dưỡng tín tâm, phát huy đạo học, thể nghiệm giáo pháp để viên mãn hạnh nguyện, hoằng hóa độ sinh. Thứ năm, phát triển và nâng cấp dự án Đại học hè Phật giáo, vừa thực hiện năm thứ nhất để huấn luyện nhân sự cho giáo hội các cấp, các ngành và đặc biệt cho giới trẻ thanh sinh viên, am hiểu giáo lý từ bi trí tuệ và áp dụng giáo lý ấy vào mọi bộ môn sinh hoạt của xã hội vào thế kỷ 21. Thứ sáu, đoàn ngũ hóa giới cư sĩ Phật giáo để thụ ứng với tình hình phát triển của giáo hội cũng như tình hình đất nước trước nguy cơ nội xâm và ngoại xâm. Thứ bảy, mở rộng những cuộc hội luận để thâm nhập và phổ biến các văn kiện của giáo hội, tạo sự thông cảm và kết hợp trong cộng đồng người Việt hải ngoại theo tinh thần bản hiến chương từ chính lần 4 tại Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kỳ 9. Thứ tám, quan tâm đúng mức những chùa, viện, nghèo khó nơi những vùng sâu và vùng xa, vì đó là những địa bàn không thể thiếu trong sứ mệnh thượng cầu hạ hóa của những sứ giả Như Lai, luôn mang tình thương trăn trải khắp mọi miền. Thứ chín, ứng dụng và phát huy đúng mức giáo pháp Lục Hòa Kính nhằm củng cố tăng đoàn, vốn là nền tảng cho mọi phát triển của giáo hội, nhưng tuyệt đối không để những thế lực vô minh tục hóa và tha hóa tôn chỉ hóa đạo của chúng ta. Thứ mười, mọi việc làm của các thành viên không nên để liên quan và ảnh hưởng đến chủ trương và lập trường của giáo hội. Thứ 11, mở rộng và thúc đẩy tích cực công tác vận động quốc tế kêu gọi sự hậu thuẫn của thế giới, thực hiện chương trình 8 điểm trong lời kêu gọi cho dân chủ Việt Nam do Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhân danh Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, công bố năm 2001. Như tiến trình dân chủ hóa Việt Nam bằng tình nghĩa dân tộc và phương thức bất bạo động, nhằm chấm dứt tình trạng phân tranh, nghèo đói, suy kiệt của đất nước. Thứ 12, mở rộng và thúc đẩy tích cực công tác vận động quốc tế của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Phòng Liên lạc Quốc tế nhằm hậu thuẫn công cuộc phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của giáo hội theo lập trường 4 điểm của Viện Hóa Đạo. Thứ nhất, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thứ hai, hoàn trả Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tất cả các cơ sở chùa viện, văn hóa, giáo dục, từ thiện mà nhà nước chiếm dụng sau năm 1975, bước đầu hoàn trả ngay cho giáo hội hai cơ sở chính yếu là Việt Nam Quốc tự và Trung tâm Văn hóa Quảng Đức, để giáo hội có cơ ngơi đặt trụ sở cho Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo. Thứ ba, đưa Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đảng và nhà nước thiết lập năm 1981 ra khỏi mặt trận Tổ quốc. Và thứ tư, làm sáng tỏ cái chết của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh vào năm 1978. Đại hội cũng đồng thanh quyết định tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2556 năm 2012 tại trụ sở trung ương của Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo ở Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Đại hội thường niên giáo hội tại Chùa Liên Hoa, thành phố Utah, tiểu bang Salt Lake City, Hoa Kỳ và Đại học Hè Phật giáo vào dịp lễ độc lập tại Chùa Điều Ngự. Làm tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ, Phật lịch 2555, ngày 20/11/2011. Và sau đây là giáo chỉ số 14, cung thỉnh chư tôn giáo phẩm vào Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thấm và Viện Hóa Đạo, và hai quyết định số 15-16 về thành phần nhân sự mới suy cử vào Văn phẩm 2 Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2011-2015. Giáo chỉ số 14, của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tấn phong nhân sự Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo, nhiệm kỳ 2011-2015. Chiếu hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được tu chính bởi Đại hội Khoáng Đại kỳ 9 ngày 12 tháng 11 năm 2011. Chiếu biên bản Đại hội Bất thường Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cung thỉnh, bổ sung, kiện toàn nhân sự, Hội đồng Lưỡng viện, họp tại Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định vào các ngày 28, 29, 30 tháng 9 và 1 tháng 10 năm 2003. Chiếu thỉnh nguyện thư của Đức Phó Tăng Thống Đại lão Hòa Thượng Thích Hội Giác, ký ngày 3 tháng 9 năm 2011. Chiếu Đại hội Khoáng Đại kỳ 9 khai mạc tại Chùa Giác Hoa ngày 12 tháng 11 năm 2011, thiếu nhu cầu Phật sự, thỉnh cử, bổ sung, hoán chuyển và kiện toàn Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Vì mạng mạch trường tồn của chánh pháp, cung thỉnh chư tôn trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa, đăng lâm pháp tịch trong Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống và Ban Chỉ đạo Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Giáo chỉ, điều 1, Hội đồng Giáo phẩm Trung ương. Trong nước, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, Hòa thượng Thích Như Đạt, Hòa thượng Thích Liễu Minh, Hòa thượng Thích Diệu Tánh, Hòa thượng Thích Diệu Trí, Hòa thượng Thích Minh Kiến, Hòa thượng Thích Tâm Liên, Hòa thượng Thích Nhật Bang, Hòa thượng Thích Trừng Thể, Hòa thượng Thích Không Tánh, Hòa thượng Thích Thanh Quang, Hòa thượng Thích Chí Thắng, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Đồng Tu, Hòa thượng Thích Tâm Mãn, Hòa thượng Thích Thành Đạt, Hòa thượng Thích Tâm Trí, Hòa thượng Thích Viên Định, Hòa thượng Thích Như Tấn, Hòa thượng Thích Chân Niệm, Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Thượng tọa Thích Chân Tâm. Ngoài nước, Hòa thượng Thích Hồ Giác, Hòa thượng Thích Trách Lạc, Hòa thượng Thích Huyền Tùng, Hòa thượng Thích Trí Lãng, Hòa thượng Thích Viên Thành, Hòa thượng Thích Chí Minh, Hòa thượng Thích Chân Trí, Hòa thượng Thích Thiện Hữu, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Huyền Việt, Hòa thượng Thích Phước Nhơn, Hòa thượng Thích Viên Lý, Thượng tọa Thích Giác Đẳng. Điều 2, Viện Tăng Thống. Tăng Thống, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Phó Tăng Thống, Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác. Chánh Thư Ký, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh. Điều 3, Ban Chỉ đạo Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Cố vấn Ban Chỉ đạo Viện Hóa đạo, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh. Viện trưởng, Hòa thượng Thích Viên Định. Phó Viện trưởng, Hòa thượng Thích Chánh Lạc. Phó Viện trưởng, Hòa thượng Thích Như Đạt. Phó Viện trưởng, Hòa thượng Thích Viên Lý. Tổng Thư Ký, Hòa thượng Thích Thanh Quang. Tổng Bộ trưởng Tổng Bộ Tăng Sự, Hòa thượng Thích Như Đạt, kiêm nhiệm. Tổng Bộ trưởng Tổng Bộ Từ Thiện Xã hội, Hòa thượng Thích Không Tánh. Tổng Bộ trưởng Tổng Bộ Thanh Niên, Hòa thượng Thích Thanh Quang. Tổng Bộ trưởng Tổng Bộ Kiến Thiết, Hòa thượng Thích Chí Thắng. Tổng Bộ trưởng Tổng Bộ Hoằng Pháp, Hòa thượng Thích Như Tấn. Tổng Bộ trưởng Tổng Bộ Cư Sĩ, Hòa thượng Thích Chân Niệm. Tổng Bộ trưởng Tổng Bộ Giáo dục, Thượng tọa Thích Chân Tâm. Tổng Thủ Quỹ, Hòa thượng Thích Nguyên Lý. Điều 4, những điều khoản giáo chỉ và văn kiện trái với giáo chỉ này đều hủy bỏ. Điều 5, Văn phòng Viện Tăng Thống, Ban Chỉ đạo Viện Hóa đạo, Văn phòng 2 Viện Hóa đạo chiếu nhiệm thi hành giáo chỉ này. Thanh Minh Thiền Viện, ngày 12 tháng 11 năm 2011, Đệ ngũ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ấn ký, Sa môn Thích Quảng Độ. Quyết định số 15 của Đức Đệ ngũ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, suy cử thành phần nhân sự, Văn phòng 2 Viện Hóa đạo, nhiệm kỳ 2011-2015. Chiếu hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được tu chính bởi Đại hội Khoáng đại kỳ 9, ngày 12 tháng 11, 2011. Chiếu hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chương 9, điều thứ 36, quy định việc thiết lập Văn phòng 2 Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, điều hành các chi bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại các quốc gia, châu lục hải ngoại trực thuộc Viện Hóa đạo. Chiếu biên bản Đại hội bất thường Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cung thỉnh, bổ sung, kiện toàn nhân sự Hội đồng Lưỡng viện, họp tại Thư viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định vào các ngày 28, 29, 30 tháng 9 và 1 tháng 10, 2003. Chiếu biên bản Đại hội Khoáng đại kỳ 9, khai mạc ngày 12 tháng 11, 2011, tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, về việc thỉnh cử, bổ sung, hoán chuyển hàng ngũ nhân sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chiếu nhu cầu Phật sự trước hiện tình mới. Quyết định, điều 1, thành phần Văn phòng 2 Viện Hóa đạo được thỉnh cử như sau. Chủ tịch, Hòa thượng Thích Chánh Lạc. Phó Chủ tịch, Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức. Phó Chủ tịch, Hòa thượng Thích Trí Lãng. Phó Chủ tịch, Hòa thượng Thích Trí Minh. Tổng Thư ký, Hòa thượng Thích Viên Lý. Tổng Ủy viên Hoàng Pháp, Hòa thượng Thích Chánh Lạc kim Tổng Ủy viên Kế hoạch, Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức kim Tổng Ủy viên Giáo dục, Hòa thượng Thích Chân Trí. Tổng Ủy viên Truyền thông, Thượng tọa Thích Giác Đẳng. Tổng Ủy viên Thanh niên, Hòa thượng Thích Huyền Việt. Tổng ủy viên Tài chánh kiêm đặc trách liên lạc Úc Châu. Hòa thượng Thích Phước Nhân, Tổng ủy viên Từ thiện xã hội kiêm đặc trách liên lạc Canada. Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Tổng ủy viên đặc trách liên lạc Âu Châu. Hòa thượng Thích Trí Minh kiêm Tổng ủy viên Ngoại vụ. Cư sĩ Võ Văn Ái, Tổng ủy viên đặc trách liên lạc quốc tế. Cư sĩ Hồng Chi Ý Lan, Tổng thủ bổn. Sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh. Điều 2. Các điều khoản, quyết định và văn kiện trái với quyết định này đều hủy bỏ. Điều 3. Quý vị viện trưởng, phó viện trưởng, tổng thư ký, tổng vụ trưởng các tổng vụ thuộc Viện Hóa Đạo và các hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại các châu lục hải ngoại chiếu nhiệm thi hành giáo chỉ này. Thanh Minh Thiền Viện, ngày 12 tháng 11 năm 2011, Đề Ngũ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ấn ký, Sa Môn Thích Quảng Độ. Quyết định số 16 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất suy cử thành phần nhân sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2011-2015. Chiếu hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được tu chính bởi Đại hội Khoáng Đại kỳ 9 ngày 12 tháng 11 2011. Chiếu biên bản Đại hội Bất thường Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cung thỉnh, bổ sung, kiện toàn nhân sự Hội đồng Lưỡng viện họp tại Thư viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định vào các ngày 28, 29, 30 tháng 9 và 1 tháng 10, 2003. Chiếu Đại hội Khoáng Đại kỳ 9 khai mạc tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, ngày 12 tháng 11, 2011. Chiếu Thư Thỉnh Nguyện của Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, về việc thỉnh cử, bổ sung, khoáng chuyển hàng ngũ nhân sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2011-2015. Chiếu nhu cầu Phật sự trước hiện tình mới. Quyết định. Điều 1. Nay phê chuẩn thành viên nhân sự Hội đồng Giáo phẩm và Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ như sau. Hội đồng Giáo phẩm: Hòa thượng Thích Hộ Giác, Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Hòa thượng Thích Viên Thành, Hòa thượng Thích Trí Lãng, Hòa thượng Thích Viên Thành, Hòa thượng Thích Trường Trí, Hòa thượng Thích Thiện Hữu, Hòa thượng Thích Huyền Việt, Hòa thượng Thích Viên Lý. Cố vấn: Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức. Hội đồng điều hành: Chủ tịch Hòa thượng Thích Viên Lý, Phó chủ tịch Hòa thượng Thích Viên Thành, Phó chủ tịch Hòa thượng Thích Thiện Hữu, Phó chủ tịch Hòa thượng Thích Chân Trí, Tổng thư ký Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Phụ tá Chủ tịch Hội đồng điều hành kiêm Phó tổng thư ký Thượng tọa Thích Viên Thông, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự Hòa thượng Thích Thiện Hữu kiêm Vụ ni bộ Sư bà Thích Nữ Giác Hương, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục Thượng tọa Thích Viên Quang, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa Thượng tọa Thích Giác Đẳng kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoàng pháp Thượng tọa Thích Quảng Long, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ Thượng tọa Thích Viên Dung, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên Hòa thượng Thích Huyền Việt, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện xã hội Hòa thượng Thích Trí Lãng, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kinh tế và Tài chánh Thượng tọa Thích Viên Huy, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ Hòa thượng Thích Viên Thành, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến thiết Thượng tọa Thích Thông Đạt, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền thông Đại đức Thích Trí Tịnh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Ngoại vụ Cư sĩ Võ Văn Ái, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Pháp chế Luật sư Ngô Quốc Lân, Tổng thủ quỹ Sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Phó Tổng thủ quỹ Ni sư Thích Nữ Tịnh Thường. Điều 2. Các điều khoản, giáo chỉ và văn kiện trái với quyết định này đều hủy bỏ. Điều 3. Văn phòng Ban chỉ đạo Viện Hóa đạo, Văn phòng 2 Viện Hóa đạo, các chánh, Phó Tổng thư ký, các tổng vụ chiếu nhiệm thi hành quyết định này. Thanh Minh Thiền Viện, ngày 12 tháng 11 năm 2011, Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ấn ký, Sa Môn Thích Quảng Độ. Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây. Một lòng cứu